Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2942, chương 2943, Trần Vũ Đế Trưởng. Lúc này tuyệt đối không thể. Tôn chủ, ngươi tuy có khó lường thủ đoạn, nhưng Trần Vũ môn đạo hữu chính là Thiên Cơ Thánh Vương. Cảnh giới viễn siêu cùng ngươi, chênh lệch tuyệt không phải chỉ dựa vào thủ đoạn. Là có thể đền bù. Không đều Chân Vũ môn người làm ra phản ứng. Mạnh Thiên Kỳ trước sắc mặt đại biến, cảm xúc kích động mở miệng ngăn cản Thanh Lâm. Đúng vậy a tôn chủ, tuy nói tỉ thí luận bàn điểm đến là dừng, nhưng là quyền cước không có mắt. Một khi ngươi có chỗ tổn thương, đối với toàn bộ thiên môn mà nói đều là một loại lớn lao tổn thất. A hát tôn chủ, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Kế tiếp trận này quyết đấu do ba người chúng ta đến lĩnh giáo là được. Ngươi cần mau chóng đi điều tức. Cùng lúc đó, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long cũng là sắc mặt liền biến. Tuyệt không lại để cho Thanh Lâm đi nghênh chiến Chân Vũ môn trưởng lão. Chân Vũ môn tam đại trưởng lão đều là Thiên Cơ Thánh Vương. Thanh Lâm tuyệt không có thể là đối thủ. Thiên môn tuy nhiên nguyên khí đại thương, không còn nữa ngày xưa chi huy hoàng, nhưng là còn có ba vị trưởng lão tại, không cần phải lại để cho Thanh Lâm một mình một người gánh chịu sở hữu tất cả áp lực. Ba vị đều từng là thiên môn, lập nhiều vô số công lao hãn mã, các người mới được là thiên môn lớn nhất tài phú, mới được là không nhất có lẽ có chỗ tổn thương. Huống chi ba vị đều tuổi tác đã cao, Thanh Lâm là thiên môn chi chủ, đã có dư lực một trận chiến, tự tuyệt sẽ không lại để cho ba vị lại ra tay. Thanh Lâm ha ha cười cười, không có muốn kết cục ý tứ. Cái này trong nháy mắt, toàn trường đều chịu yên tĩnh trở lại. Chân Vũ môn đã thất bại một hồi, bọn hắn ngược lại là thập phần hy vọng Thanh Lâm trận này tiếp tục xuất chiến. Ba vị trưởng lão đều là Thiên Cơ Thánh Vương, tùy tiện đi ra một người cũng có thể lực áp Thanh Lâm, mà lại Thanh Lâm nếu như tiếp tục tham dự quyết đấu như vậy, trận thứ hai vô luận thắng bại, thực lực của hắn đều đại thụ ảnh hưởng. Trận thứ ba hắn lại giao đấu La Thành sẽ cùng dạng không có phần thắng rồi. Đề nghị của Thanh Lâm vô luận như thế nào, muốn thấy thế nào đều là đối với Chân Vũ môn có lợi. Thế nhưng mà thiên môn một phương, tuy nhiên cũng là đề nghị của Thanh Lâm cảm thấy không ổn. Thanh Lâm là tôn chủ, không phải thiên môn tay chân, thật không có tất yếu tiếp tục chiến đấu. Hắn đã thắng được không nhất khả năng chiến thắng một trận chiến, đã vì thiên môn lập được đại công. Tôn chủ, việc này chấm ngoặc kép. Mạnh Thiên Kỳ lời nói thấm thía mở miệng, tiếp tục khuyên bảo Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng muốn lại để cho hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Thanh Lâm tựu đã cắt đứt hắn mà nói, việc này quyết định như vậy đi, chư vị cứ việc yên tâm, ta cam đoan không thua là được. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm từ chối cho ý kiến nhìn về phía Chân Vũ môn một phương. Yên lặng chờ người của bọn hắn gặt hái. Chân Vũ môn tam đại trưởng lão nhìn nhau cười cười, giữ kín như bưng, đều theo lẫn nhau trên mặt nhìn ra một loại lớn lao tự tin. Đã như vậy, tự do lão phu đến lĩnh giáo Thanh Lâm tôn chủ biện pháp hay. Mạc Ly lặng lẽ cười cười, thật đúng là leo lên luận võ tràng. Cách làm của hắn lập tức bị thiên môn đệ tử nhất trí khinh bỉ. Người này là ngũ chuyển Thiên Cơ Thánh Vương, cảnh giới cao thâm mặt chắc, cao hơn chúng ta tôn chủ không chỉ một giờ rưỡi điểm. Hắn rõ ràng thật tốt ý tứ gặt hái chúng ta tôn chủ, tôn kính trưởng lão, cho nên mới phải tiếp tục xuất chiến. Chân Vũ môn một phương, một trận chiến này vô luận như thế nào cũng không thể nhận lời. Thế nhưng mà bọn hắn ngược lại tốt, thật đúng là phái ra Thiên Cơ Thánh Vương, thật sự là hơi quá đáng. Trần Vũ Môn làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ lại để cho người chế nhạo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên môn đệ tử đều là kịch liệt nghị luận, cực lực biểu đạt trong lòng bất mãn. Mạc Ly một bó to tuổi rồi, tu hành tuế nguyệt, tối thiểu cũng muốn có 8 vạn năm lâu. Hắn tại Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn chính là một cái tiền bối cao nhân, không chút nào không có một phần tiền bối cao nhân xứng đáng diễn xuất. Cái này thật sự quá làm giận, bất quá thiên môn đệ tử, đối với một trận chiến này cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì Thanh Lâm từng hoành đẩy hóa hư môn, đánh bại hóa hư môn thiên cơ thánh vương. Trước đó, Thanh Lâm càng từng liều chết La Phát, chính là thiên môn nhị trưởng lão, đồng dạng là thiên cơ thánh vương. Một trận chiến này, tuy nhiên thực lực kém cách xa, nhưng là Thanh Lâm nếu là dốc sức liều mạng, không có thể hội thất bại. Lão Phu tham dự trận này quyết đấu, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy có lấy lớn hiếp nhỏ. Ỷ cường lăng nhược chi ngại, Thanh Lâm tôn chủ, không bằng chúng ta tự định một cái trăm chiêu thời hạn. Nếu như trăm chiêu ở trong ngươi có thể không bại, cuộc tỉ thí này cho dù ngươi thắng, như thế nào? Mạc Ly tựa hồ còn có chút cảm thấy thẹn chi tâm, chủ động đề nghị đem cuộc tỉ thí này rút ngắn tại trăm chiêu ở trong. Bất quá đề nghị của hắn rất nhanh lại bị mọi người chỉ trích. Trăm chiêu ở trong, dùng thiên cơ thánh vương thủ đoạn, căn bản là không phải Khuy Chân thánh vương có khả năng thừa nhận. Huống chi, Thanh Lâm vừa mới đã trải qua 9 tràng thiên kiếp, chưa từng điều tức liền tới tham chiến. Hết thảy chỉ dựa vào Mạc Trường lão định đoạt. Thanh Lâm ha ha cười cười, không có chút nào một phần dáng vẻ khẩn trương. Hắn không chút do dự đã đáp ứng đề nghị của Mạc Ly, lại để cho rất nhiều người chịu nghi hoặc, hắn đến tột cùng nơi nào đến lực lượng, dám như thế nhận lời một trận chiến này. Thiên môn người tắc thì đều là có chút không thể chờ đợi được. Xem Thanh Lâm bộ dạng, làm như đối với một trận chiến này có 10 phần nắm chắc. Kể từ đó, tự khó tránh khỏi lại để cho người chờ mong. Thiên môn mọi người muốn nhìn xem xét, Thanh Lâm đến tột cùng là ứng đối như thế nào thiên cơ thánh vương. Thanh Lâm tôn chủ, tiếp chiêu a. Mạc Ly nghiêm sắc mặt, chợt huy động trưởng lực, hướng Thanh Lâm đập đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, trên người của hắn, cuồn cuộn chấn động thanh âm vang lên, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Thanh Lâm phát giác, người này lực lượng trong cơ thể thập phần quái dị, vô luận là lưu chuyển phương thức hay là ngưng tụ tình thế, đều cùng hắn đã thấy tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Cái này lại để cho hắn cũng là thu hồi vẻ đăm chiêu, trịnh trọng chuyện lạ ứng đối một trận chiến này. Trần Vũ Môn ngang trời xuất thế, nhảy lên trở thành thập đại tông môn một trong, tất nhiên có hắn siêu phàm thoát tục chỗ. Thanh Lâm cố ý muốn tham gia xâm đánh với này một trận, cũng là muốn sẽ đối môn phái này có đầy đủ rất hiểu rõ. Trần Vũ đế trưởng, Thanh Lâm tôn chủ, cẩn thận rồi. Kế tiếp, Mạc Ly đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó một trưởng đối với Thanh Lâm lăng không đập rơi mà xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, hư không nổ đùng, luận võ tràng chấn động. Khả dĩ chứng kiến, luận võ trên trận phương, lập tức tự là 49 cái cự đại trưởng ấn. Đồng thời xuất hiện, những cái kia trưởng lực, đều là bí lực cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn không dứt, như là chân tiên tại ra tay, thanh thế thập phần to lớn, uy lực càng là khó lường phi phàm. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo cái này 49 cái trưởng ấn xuất hiện, toàn bộ luận võ trên trận phương hư không đều nứt vỡ rồi. Khó có thể thừa nhận cái này Trần Vũ đế trưởng khó lường chi lực. Toàn trường người thấy vậy, cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Đặc biệt là thiên môn tam đại trưởng lão, bọn hắn trước tiên nhìn ra Trần Vũ đế trưởng đáng sợ. cái kia 49 cái trưởng ấn đều ra sức lượng khó lường công kích, trong đó bất luận cái gì một trưởng đều tuyệt không phải Khuy Chân Thánh Vương khả dĩ tiếp được. Cái này 49 cái trưởng ấn cũng ý nghĩa Mạc Ly xuất liên tục 49 chiêu muốn đem Thanh Lâm đánh bại. Rất nhiều người đối với cái này đều là nhíu mày, Mạc Ly vừa ra tay tựu là như thế lăng lệ ác liệt. Thanh Lâm có thể không dưới tay hắn sống quá trăm chiêu. Cái này thật sự trở thành lưỡng nói số lượng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-ky-noi-sins-ky-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.